Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 347, chương 347 ta ai cũng không phục. Liền phục ngươi, canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, tranh tài tại thứ bảy, thứ sáu huấn luyện chủ yếu là tính nhắm vào chiến thuật diễn luyện. Ajax vòng thứ hai đối thủ Rusendao thực lực cũng không mạnh. Trước mùa giải có thể bảo đảm cấp, cũng không phải là bởi vì bọn hắn biểu hiện được tốt, mà là bởi vì Grabsap cùng Dan Bossy càng kém cỏi. Cho nên, sân khách khiêu chiến Rusendao tranh tài, áp lực cũng không lớn. Mặc kệ là huấn luyện, vẫn là cầu thủ tâm thái đều tương đối buông lỏng. Dựa theo lệ cũ, lúc trước đêm đó, đội bóng như trước vẫn là vào ở khách sạn. Dương Dương sớm đã không là lúc trước không có kinh nghiệm mau đầu tiểu tử. Hắn cũng sớm đã thu thập thỏa đáng, cũng không cần lại về nhà. Một mực luyện đến màn đêm buông xuống lúc, hắn mới về phòng thay quần áo tắm thay quần áo. Đợi đến hắn dẫn theo túi hành lý, đi ra phòng thay quần áo thời điểm, liền thấy Luther Carroll chờ ở bên ngoài. Ta liền biết ngươi khẳng định vẫn còn. Ta đưa ngươi đi đi. Dương Dương cười cười, cũng không cự tuyệt, bồi tiếp Luther Carroll đến bãi đỗ xe lấy xe. Ajax vào ở khách sạn ngay tại Amsterdam sân thi đấu phụ cận. Đi đường cũng rất gần, ngược lại lái xe còn muốn quấn. Dương Dương mơ hồ đoán được, Luther Carroll khẳng định là có thứ gì nói nghĩ nói với chính mình. Quả nhiên, vừa lên xe, đánh đỏ, Luther Carroll liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Xế chiều hôm nay, chúng ta lại cùng kỹ thuật đoàn đội người mở một giờ hội. Trọng điểm thảo luận đội bóng đội trưởng nhân tuyển vấn đề. Dương Dương yên lặng nghe. Hắn biết mình cũng là người trong cuộc một trong. Sớm tại xế chiều, bao quát Vermaelen, Maicon ở bên trong không ít người, đều vụng trộm biểu thị. Dương Dương hẳn là càng thêm cố gắng đi tranh thủ. Dù sao có thể trở thành Ajax đội trưởng cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Hay tranh ga rõ ràng bị lấy được, Dương Dương cái này về sau đứng ra lấy hắn tại đội bóng địa vị, tuyệt đối không người nào dám nói cái gì. Đây chính là đội trưởng. Lúc trước Zlatan thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn đi đoạt. Ngươi bây giờ chỉ cần vươn tay liền có thể cầm tới, vì cái gì không tranh thủ một thanh đâu. Lúc ấy, Vermaelen là khổ như vậy khuyên hắn, nhưng Dương Dương có tính toán của mình. Bộ môn kỹ thuật cùng huấn luyện viên tổ đều tương đối có khuynh hướng từ ngươi tới đảm nhiệm, Luther Carroll nói. Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn cho là bộ môn kỹ thuật hẳn là sẽ không như thế tán thành hắn. Dù sao Ajax vẫn là một nhà rất xem trọng thanh huấn dòng chính câu lạc bộ, làm sao lại tuyển hắn đâu. Schneider đến cùng vẫn là khiếm khuyết một vài thứ, hay tranh ga thì là nhiều một chút đồ vật. Nếu là hai người có thể trung hòa một chút, tin tưởng rất nhiều chuyện liền không cần phiền não như vậy. Luther Carroll cười khổ nói. Dương Dương gật đầu. Ta tư lịch sợ là không đủ. Nói cho cùng hắn mới 18 tuổi, về chỗ mới 2 năm, đúng là biểu hiện được rất tốt, nhưng đội trưởng là đội bóng người lãnh đạo, không phải biểu hiện tốt liền có thể làm, đồng thời cũng cần một phần tư lịch, đây cũng là Dương Dương thiếu sót nhất yếu nhất. Trước đó, Ibrahimovic nháo muốn cùng Van de Vaart tranh, tất cả mọi người cho là hắn không tranh nổi. Cũng là bởi vì hắn không phải là thanh huấn dòng chính, lại khuyết thiếu tư lịch, tự nhiên không có khả năng có người lựa chọn hắn. Hiện tại, huấn luyện viên tổ cầm xuống hay tranh ga, nếu như chính Dương Dương lao ra muốn tranh, mấy tên nguyên bản cùng Dương Dương quan hệ không tệ bản thổ cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là vạn nhất xử lý vô ý, dẫn đến đội bóng nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, lại lần nữa tái diễn trước đó Van de Vaart cùng Ibrahimovic mâu thuẫn nội chiến cục diện, làm sao bây giờ? Dương Dương sở dĩ một mực không chịu tranh, cũng là bởi vì hắn biết rõ, đội trưởng với hắn mà nói, bất quá là hư danh. Đạt được, cố nhiên là có chút thêm điểm, nhưng không chiếm được, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại chính hắn quy hoạch bên trong, bản mùa giải muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Chỉ cần đánh ra thành tích, hắn liền sẽ chọn rời đi. Nhưng nếu như bây giờ bởi vì cái này một phần đội trưởng hư danh, ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ đoàn kết, tiến tới ảnh hưởng đến thành tích, có cần phải sao? Dương Dương cảm thấy, đây là được không bù mất. Tất cả chúng ta đều biết, đây là người duy nhất yếu kém khâu. Nhưng nói thật, chúng ta cũng đều cho rằng, hiện giai đoạn không có người lại so với ngươi càng thêm thích hợp. Mà ta thì là rõ ràng sự lo lắng của ngươi. Luther Carroll cười nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Hắn biết, rất nhiều chuyện là không thể gạt được Luther Carroll. Vị này thủ tịch trợ lý huấn luyện viên đối đội bóng quá quen thuộc. Đối mỗi người đều hiểu rõ vô cùng. Đây là công tác của hắn. Cho nên, chúng ta đêm nay sẽ cử hành một lần bỏ phiếu. Từ mọi người đến đề cử đội trưởng. Dương Dương nhẹ gật đầu. Từ tất cả mọi người đến đề cử đội trưởng, đây là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Bất kể là ai tới làm, đều không thể chê. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đến lúc đó đừng nóng vội vu biểu thái. Tĩnh quan kỳ biến, Dương Dương gật đầu đáp ứng. Cái này với hắn mà nói, không có có ảnh hưởng. Nếu như tất cả mọi người quyết định từ Snyder hay là những người khác tới đảm nhiệm, vậy hắn cũng sẽ đại lực thúc đẩy. Dù sao có làm hay không cái đội trưởng này, với hắn mà nói, không quan trọng. Hắn muốn nhất vẫn là đội bóng có thể bảo trì đoàn kết, có thể đồng tâm hiệp lực. Tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được thành tích tốt, mà mình thì là mượn nhờ một bước này, đem hết toàn lực đi lên nhảy vọt. Đó mới là hắn thật chính là muốn. Ngăn lại khách sạn về sau, Luther Carroll tại cửa ra vào thả hắn xuống xe. Mình lái đi bãi đỗ xe. Dương Dương tiến vào khách sạn về sau, quen cửa quen nẻo đi tới hắn chuyên môn gian phòng. Kết quả, bạn cùng phòng Snyder lại còn không tới. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn kỳ thật đã sớm tới. Vermaelen đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Dương Dương dọn dẹp đồ vật. Hắn đi tìm lão đại đi. Dương Dương hơi sững sờ, tiếp lấy chân mày cau lại, nhưng lại rất nhanh thư chậm lại. Hắn hiểu rõ Snyder, bề ngoài nhìn như ngại ngùng, thực chất bên trong lại rất hiếu thắng. Nếu như hắn thật muốn đi tranh cái đội trưởng này, vậy hắn liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mà trên thực tế, hắn xác thực có loại năng lực này, bởi vì hắn là Ajax tối căn ngay thẳng dòng chính, mà lại là đội bóng giữa trận hạch tâm. Thậm chí nếu như hắn thật rất muốn, Dương Dương không ngại ủng hộ hắn. Người thật không có chút nào lo lắng. Vermaelen lo lắng lấy hỏi. Dương Dương cười nhạt một tiếng. Người vẫn luôn rất rõ ràng ta muốn cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đội bóng bảo trì đoàn kết. Nhưng ta cảm thấy ngươi càng thích hợp. Những người khác ta đều không phục. Liền phục ngươi, Vermaelen nói. Dương Dương cười lắc đầu. Ngươi sẽ phục ta? Thật, vậy ngươi còn cả ngày nói muốn xử lý ta? Dương Dương cười hỏi. Cái đó là bởi vì ta đem ngươi trở thành làm phấn đấu mục tiêu. Ý của ngươi là ta cái mục tiêu này trước tiên làm đội trưởng, ngươi về sau lại làm. Có cơ hội khẳng định muốn làm a? Ta không tin ngươi không muốn. Có đương nhiên là tốt nhất, nhưng ta tịnh không để ý. Vermaelen buồn rầu gãi gãi đầu. Lúc này ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể giống Zlatan như thế, không thèm nói đạo lý một chút. Đi, cút xa một chút. Dương Dương cười mắng Ibrahimovic kia là không thèm nói đạo lý một chút. Hắn đơn giản liền là phi thường không thèm nói đạo lý được không? Ngay tại hai người ta chê cười thời điểm, gian phòng cửa được mở ra. Snyder từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Này, Wesley, Dương Dương ngược lại là cùng bình thường, nhiệt tình chào hỏi hắn. Ngươi nhưng so sánh bình thường muộn một chút. Snyder xấu hổ cười một tiếng. Ta đi cùng lão đại đàm một ít chuyện. Dương Dương nhẹ gật đầu. Cũng không có đi hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Thu thập xong đồ vật về sau, hắn liền bày lên laptop, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu ngày mai đối thủ Rusendao. Mặc dù nói đối thủ thực lực không mạnh, nhưng đến ngọn nguồn cũng là Eredivisie thi đấu vòng tròn. Khẳng định phải nghiên cứu một chút. Vạn vô nhất thất nha. Lão đại mới vừa nói. Để chúng ta thu thập xong về sau liền đi họp. Snyder đột nhiên mở miệng. Nói, hắn đã đem đồ vật của mình đều cất kỹ. Quay người đi đến những phòng khác thông chi những người khác. Nhìn xem, ta liền nói, hắn hiện tại cũng bắt đầu ở thích ứng đội trưởng thân phận mới. Vermalen hướng phía Dương Dương. Phàn nàn nói, Dương Dương lắc đầu bật cười. Người này a, quả nhiên đều là có thân sơ xa gần. Trên thực tế, Dương Dương bình thường cùng Snyder quan hệ thật rất tốt. Dù sao cũng là bạn cùng phòng. Bởi vì Dương Dương nguyên nhân, Vermalen cùng Snyder quan hệ cũng là rất không tệ. Còn thường thường cùng một chỗ đấu địa chủ. Thật là đến phân lẫn nhau thời điểm, Vermalen vẫn là lựa chọn ủng hộ Dương Dương. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đội trưởng phù hiệu tay áo tranh đoạt. Cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự. Một trước một sau đi vào phòng họp, Dương Dương sắc mặt như thường. Tất cả mọi người hiển nhiên cũng đều tại lưu ý lấy hắn. Ai đều muốn từ trên mặt của hắn đào ra một vài thứ đến. Nhưng Dương Dương từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Cùng bình thường, nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Từng cái cùng người chung quanh chào hỏi về sau. Dương Dương cùng Vermalen tại Snyder cùng Maxwell ở giữa ngồi xuống. Rất nhanh, Ronan Coleman cùng Luther Carroll cũng trước sau chân đi vào phòng họp. Cả gian phòng họp tại trong khoảnh khắc đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước đứng đấy huấn luyện viên trưởng Ronan Coleman. Đều muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Ronan Coleman mở màn chủ yếu là giới thiệu đội bóng tình huống hiện tại. Biểu thị bởi vì Haechinga Hồng Bài ngừng thi đấu, cho nên đội bóng rất bình thường cần muốn chọn ra nhất danh mới đội trưởng đến thực hiện chức trách. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người cơ bản đã nghe được. Huấn luyện viên tổ muốn hủy bỏ Haechinga đội trưởng chức vụ. Haechinga hiển nhiên cũng đã sớm biết kết quả, bởi vậy cũng không có cái gì dị trạng. Tại quá khứ, đội trưởng nhân tuyển bình thường đều là từ huấn luyện viên tổ khâm điểm chỉ định. Nhưng bây giờ tiến vào thời đại mới, rất nhiều quy củ cũng đều cần thay đổi một chút, thích ứng một chút hiện tại người tuổi trẻ tư duy. Ronan Coleman lời nói này sau khi ra ngoài, trong phòng họp phát ra một trận tiếng cười. Ajax vẫn là lấy người trẻ tuổi chiếm cứ đại đa số. Cho nên, lần này chúng ta quyết định lấy đội một tất cả cầu thủ cộng đồng bỏ phiếu đến đề cử đội bóng tân. Nhiệm trên trận đội trường, mà các ngươi hiện tại cũng có thể dẫn đầu đứng ra. Đưa ra các ngươi trong suy nghĩ cho rằng thích hợp nhất đội trưởng nhân tuyển. Ronan Coleman vừa dứt lời, trong phòng họp liền vang lên một trận động tĩnh. Bầu bằng phiếu đội trưởng. Đây chính là chuyện mới mẻ. Trước đó nổi danh nhất một lần bầu bằng phiếu đội trưởng phát sinh ở 2004 niên. Lúc ấy Barcelona đội trưởng Luis Enrique xuất ngũ. Bọn hắn lúc ấy cũng là khó mà lựa chọn. Cuối cùng quyết định là lấy bỏ phiếu phương thức đến tiến hành tuyển cử. Kết quả Puyol toàn phiếu được tuyển, trở thành không thể tranh cãi đội bóng đội trưởng. Cái này cái cọc tin tức lúc trước còn đã dẫn phát thế giới truyền thông nhiệt nghị. Chỉ là không nghĩ tới. Bây giờ Ajax vậy mà cũng rất nhanh thức thời. Dùng loại này bầu bằng phiếu phương thức. Tất cả mọi người biết. Maxwell không có tâm tư tranh cử. Hắn hẳn là sẽ ủng hộ Dương Dương. Mà chân chính có tranh cử thực lực chính là Dương Dương cùng Snyder. Mà Ronan Coleman vừa dứt lời.